Hóa ra tôi lại giàu đến vậy. Chương 43, 43, sắp phá sản còn giả vờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Vương Thành trở về, anh lập tức gọi điện cho Trần Hào Thành để tìm một chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực thẩm định đồ cổ của thành phố Thanh Thủy. Anh muốn xác minh xem hai món đồ lấy từ chỗ Trương Thiên Long có phải là thật hay không. Nếu là giả mà đem ra thật quá mất mặt. Ngay sau đó người này đã đến biệt thự Tử Kim Quan của Vương Thành. Đó là một ông già tóc hoa râm mặc áo choàng xanh. Ông tự nhận là nhà thẩm định đồ cổ hàng đầu ở thành phố Thanh Thủy. Tên là Viên Sùng, Viên Đại Sư, ông có thể xem giúp tôi bức tranh này có phải hàng thật không? Vương Thành tỏ vẻ cung kính hỏi, có chút chờ mong, được, Vương thiếu gia. Trước mặt Vương Thành, Viên Sùng cũng không dám nghiêm nghị, càng không dám ra vẻ ta đây. Thật là hiếm thấy, Viên Sùng lập tức lấy ra hộp dụng cụ giám định bên người. Trong đó có rất nhiều công cụ giám định khác nhau. Dù sao Vương Thành cũng không biết nên chỉ có thể khoanh tay đứng nhìn. Viên Sùng trải bức tranh, Giang Đình Đàm cổ đồ, lên bàn, sau đó cẩn thận giám định. Thời gian trôi qua, trong lòng Vương Thành cũng cảm thấy bồn chồn. Không biết Trương Thiên Long có gạt mình hay không? Cũng may Viên Sùng đã sớm có kết quả. Vương thiếu gia, bức Giang Đình Đàm cổ đồ này đúng là tranh thật. Nhưng tôi rất muốn biết ở đâu mà Vương thiếu gia có bức tranh này. Sau khi Viên Sùng cất kính lúp trong tay, nhịn không được tò mò hỏi. Tôi nhận bức tranh này từ một huynh đệ đường phố. Vương Thành cau mày, đột nhiên hơi lo lắng không biết nguồn gốc của bức tranh. Nếu mình tặng nó đi có khi sẽ gặp rắc rối. Theo tôi được biết, 5 năm trước có một người nước ngoài mua bức Giang Đình Đàm cổ đồ này với giá 30 triệu. Sau đó không còn tin tức gì nữa. Không ngờ hôm nay lại được nhìn thấy nó ở đây. Cổ vật này trở về đất nước ta cũng là chuyện may mắn. Trong mắt của Viên Sùng hiện lên vẻ mừng rỡ khi nhìn thấy bức tranh. Trong giới đồ cổ, họ vẫn rất đau buồn vì những bức tranh cổ quý giá lọt ra nước ngoài. Bức tranh này có giá 30 triệu. Vương Thành hơi ngạc nhiên. Thiên Long căn bản không có thực lực mua lại bức tranh này. Có vẻ như anh ta dùng thủ đoạn nào đó mới lấy được nó từ người mua nước ngoài kia. Nhưng nếu đối phương là người nước ngoài, Vương Thành thật sự phải tán thưởng Trương Thiên Long. Sau khi thẩm định xong bức Giang Đình Đàm cổ đồ, Vương Thành nhờ Viên Sùng giúp kiểm tra luôn chiếc vòng ngọc màu tím. Cũng tương tự, đó đúng là chiếc vòng của công chúa Cố An Triều nhà Minh. Vương Thành rất hài lòng với hai món đồ cổ này. Sáng sớm hôm sau, khách sạn Hồng Thái, hôm nay là đại thọ 80 của He Thịnh, người đứng đầu dòng họ Hạ ở thành phố Thanh Thủy. Rất nhiều khách đến khách sạn để chúc mừng sinh nhật ông lão. Nhưng đa số là người nhà họ Hà, cũng có một số là bạn bè và sinh viên được ông mời đến. Hà Thịnh là giáo sư khoa quản trị kinh doanh của trường đại học những năm đầu. Ông đã dạy cho rất nhiều sinh viên. Vì nắm bắt được xu hướng của nền kinh tế trong nước nên ông đã chủ động từ chức rồi sau đó dựa vào các mối quan hệ rộng rãi. Lấy Thanh Thủy làm bệ phóng bắt đầu lập nghiệp. Mọi ngành nghề xã hội đều có tài sản của ông. Nhưng khi già đi, ông nghỉ hưu và chia sản nghiệp này cho 3 con trai và 1 con gái. Không còn quan tâm đến chuyện bên ngoài chỉ quan tâm đến đồ cổ. Vì vậy, con trai và con gái của Hà Thịnh đều là những người giàu có ở thành phố Thanh Thủy. Trong tay nắm giữ tập đầu hạng 2 hạng 3, mà con cái của họ đều là phú nhị đại. Trong gian phòng VIP siêu cấp của khách sạn Hồng Thái lúc này đã có hơn 30 người rồi. Người thân, bạn bè khó khăn lắm mới gặp nhau. Đương nhiên không thiếu khen ngợi lẫn nhau. Nhưng hôm nay gia đình Hà Hiểu Nghiên rất khiêm tốn ngồi ở một chiếc bàn trong góc. Rất yên tĩnh, lão Hà, bình thường ông rất nhiệt tình trò chuyện tạo quan hệ với bọn họ. Sao hôm nay lại im lặng ngồi đây hút thuốc vậy? Mẹ của Hà Hiểu Nghiên, Lâm Nghệ Phân nhìn thấy Hà Dương vẫn bình tĩnh ngồi trong góc hút thuốc nên tò mò hỏi. À, tôi không thích những nhân vật hạng 2 hạng 3 này. Cần gì lãng phí năng lượng đi khoe khoang với họ, kể từ khi tiếp cận với thiếu gia thần bí Vương Thành. Hà Dương vẫn mơ ước vươn lên đỉnh cao. Tầm mắt của ông tự nhiên là cao hơn nên hiện giờ đã coi thường những nhân vật hạng 2, hạng 3 trong gia tộc. Công ty riêng của ông sắp đóng cửa vậy mà còn ở đây giả vờ. Tôi thấy ông y chang cậu bạn nghèo của Hà Hiểu Nghiên. Khi không có việc gì làm thì thích giả bộ. Lâm Nghệ Phân không khỏi tức giận khi nhìn thấy ông như thế. Trước kia sử dụng ô tô, tiền vay mua nhà và toàn bộ vốn lưu động của công ty để mua một mảnh đất ở phía đông thành phố. Nhưng không được phép xây khách sạn trên đó. Điều này tương đương với việc bỏ tiền vào đó mà chẳng có ích lợi gì. Công ty đang thua lỗ mỗi ngày. Thành viên hội đồng quản trị Mã Nguyên vẫn muốn kéo Hà Dương xuống để hắn leo lên làm chủ tịch. Trong ngoài khó khăn như vậy, Hà Dương không muốn tạo mối quan hệ để khai thông với quản lý cấp trên. Cũng không muốn nhân cơ hội này rút một số tiền để lấp đầy thâm hụt của công ty. Còn bình tĩnh ngồi ở chỗ này tỏ vẻ như vậy, bà có thể không giận sao? Chuyện ở công ty bà đừng lo lắng. Không thất bại đâu, chúng ta cũng sẽ không phá sản. Hà Dương rất bình tĩnh nói, có con rể tương lai như Vương Thành, ông cần gì phải lo chuyện tiền nong. Nhưng chuyện của Vương Thành, Hà Dương không nói cho vợ và con gái biết nên chuyện này khiến Lâm Nghệ Phân rất lo lắng. Nói với ông cũng như không. Lâm Nghệ Phân thấy không thể đả động đến Hà Dương nên muốn thuyết phục con gái Hà Hiểu Nghiên. Hiểu Nghiên, công ty ba con có thể phá sản. Nhà và xe của chúng ta đều bị thế chấp. Nếu phá sản, con không thể tận hưởng cuộc sống xa hoa bây giờ. Mẹ đang muốn nói gì vậy? Hà Hiểu Nghiên cau mày nói. Con xem Tôn Diệu kìa. Con trai của học sinh tự hào nhất của ông nội. Hồi đó cũng là thiên tài trong trường. Nó mới tốt nghiệp cách đây 5 năm. Bây giờ con tự thành lập một công ty bất động sản. Cũng có thể xếp vào top 10 ở thành phố Thanh Thủy. Tài sản lên tới 10 mấy tỷ. Quan trọng là gia cảnh của nó rất vững chắc. Còn là vua kim cương thứ 5. Không phải mấy năm trước nó từng theo đuổi con sao? Bây giờ chúng ta đi qua chào hỏi đi. Lâm Nghệ Phân đề nghị. Mẹ đang nói cái gì vậy? Con chỉ thích Vương Thành thôi. Hà Hiểu Nghiên thật sự càng ngày càng không hiểu được mẹ. Gần đây cứ bảo cô đi tìm bạn trai giàu có hơn. Vương Thành, người nào bị một tên nhà nghèo điên đảo, một người nhà quê, có thể giúp được gì cho chúng ta? Đúng là bị mấy người chọc tức chết mà. Đợi phá sản rồi sống lưu lạc vỉa hè. Bị người thân chê cười đi. Lâm Nghệ Phân tức chết. Đúng lúc này, một thanh niên tuấn tú trắng trẻo đi tới. Hiểu Nghiên, lâu lắm không gặp. Người đàn ông giàu có và đẹp trai lên tiếng chính là Tôn Diệu trong miệng Lâm Nghệ Phân. Một ngôi sao đang lên ở thành phố Thanh Thủy. Cách Trương.